pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1103 Hỏa Thần Truyền Thuyết 10. Sắc mặt xanh mét cự nha là bị nâng lại đây. Hắn chẳng những phải cho cái kia đáng chết hỏa heo vòi xin lỗi. Còn muốn cùng Thạch Thích cùng nhau bị phạt ở hỏa thần giống hạ cấm thực 2 ngày. Chính là hắn, chứng chứng hiện giờ đau đến muốn mệnh, lại tìm ai phụ trách. Cự nha thời điểm hồi tưởng quá, hắn có thể khẳng định thủ đoạn cùng chân hoa đều bị thứ gì cấp đánh. Cho nên gậy gộc mới rời tay rớt đến trên mặt đất. Mà chính hắn cũng trước mặt mọi người biểu diễn sử thượng đệ nhất cái, một chữ mã, đồng thời. Đây cũng là sử thượng nhất xả trứng một chữ mã, tê mỏi, đau chết hắn, gần nhất trung tâm điểm liên tiếp bị thương. Cự nha ở suy xét muốn hay không lộng điểm thứ gì đem chính mình đinh đinh bảo vệ lại tới. Rốt cuộc đề cập đến hắn cả đời tính phúc a. Chí giả cùng vu cũng không có quá để ý hai cái xui xẻo trứng bị phạt quy. Bởi vì tộc trưởng đại nhân dạy cho bọn họ một cái mới mẻ sự vật. Đó là một loại đếm hết tự phù. Tộc trưởng nói thấy trí giả mỗi ngày muốn thống kê như vậy nhiều đồ vật. Gia thú chỉ có thể họa một ít quan trọng sự kiện. Ký lục ngày thường đồ vật chỉ có thể thắt nút dây để ghi nhớ quá mức mệt nhọc cũng không trực quan. Vì thế ngày đêm tơ tưởng, rốt cuộc đến ra một bộ đồ vật tới. Không sai, tả đình dạy cho trí giả cùng vu, chính là con số Ả Rập, có thứ này. Tiền sử nhân loại có thể trực tiếp vượt qua thắt nút dây để ghi nhớ. Khế khác, kết châu cùng với tối nghĩa khó hiểu hà đồ lạc thư từ trực tiếp tiến vào con số thời đại. Cổ có thương nghiệt tạo tự, nay có tả đình truyền số, ta cũng sắp sử sách lưu danh lạp. Tả đình ở ngay lúc này tung ra cái này tới, gần nhất có thể nhanh chóng cấp chính mình ném nồi hành vi tiến hành đền bù. Thứ hai này cũng có thể nhanh chóng gia tăng chính mình ở vô cùng trí giả trong lòng cảm giác thần. Bí cùng với trọng lượng, rất nhiều hiện đại vị diện đồ vật đều có thể lấy tới trực tiếp sử dụng. Hắn tuy rằng cũng không mặt khác người xuyên việt không gian cùng dị năng. Càng không có tùy cơ đưa tặng lão gia gia, nhưng là hắn có một viên linh hoạt đầu óc, ở như vậy hoang cổ thời kỳ đã là một cái lấy chi không kiệt bảo tàng. Có thể làm chính mình đảm nhiệm tộc trưởng, là di nước lửa bộ phúc khí. Lâm Tịch ngày hôm sau liền tham gia bộ tộc săn thú. Bởi vì trí giả phái người tới đứng ở cửa hỏi Lâm Tịch. Đã nghỉ ngơi đủ hơn 10 ngày. Không biết hắn có thể đi tiếp nhận cự nha vị trí đi ra ngoài săn thú không? Ha ha, nhìn xem đi, ăn nhiều mấy năm hồ muối lão gia hỏa chính là so cự nha cường. Lời này nói. Giống như hắn ngây người hơn 10 ngày là ở nghỉ ngơi. Hơn nữa cự nha bởi vì hắn ở phạt quy, cho nên Lâm Tịch nên đi thế thân cự nha vị trí đi ra ngoài săn thú. Đây là một lần thực vô sỉ trộm đổi khái niệm mơ siêu rõ ràng là cự nha bởi vì phạm sai lầm phạt quy. Dựa vào cái gì xả đến người bị hại trên người đi. Bộ lạc trong tình huống bình thường trách phạt chính là đói khát cùng trừ hỏa thần thạch giống phía. Dưới phạt quy, cũng hướng hỏa thần sám hối chính mình tội nghiệt, khẩn cầu hỏa thần khoan thứ. Rốt cuộc đây là thiếu y thiếu dược hoang cổ, tùy tiện một lần chảy ra đều có khả năng muốn một cái tánh mạng. Cứ việc phu nắm giữ một ít khẩu tương truyền thảo dược tri thức. Nhưng rốt cuộc biết rất ít, thế giới này cũng không có nếm hết bách thảo thần nông thi. Cho nên chỉ cần không phải phiên quá mức trọng đại sai lầm. Giống nhau đều sẽ không đã chịu ra thịt chi khổ. Lâm Tịch đem sự tình nháo đại cũng chí không ở này. Nàng chỉ là muốn hai cái bỏ đá xuống giếng con bê trước công chúng đâu đâu người. Phải biết rằng, ở trong bộ lạc, quần chúng vẫn là có nhất định quyền phủ quyết, mất mặt ném đến nhiều. Bọn họ liền không có biện pháp được đến nhà mình lão tử vị trí. Mà chuyện này cũng có thể ở ba cái người lãnh đạo chi gian chế tạo điểm mâu thuẫn nhỏ. Dù sao lão tử nguyên tắc chính là ta không thoải mái. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ thoải mái. Thu sau tính sổ không phải bổn đàn bà phong cách, bởi vì bản nhân trí nhớ không tốt, giống nhau có thù oán ta lúc ấy liền báo. bất quá nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Tả Đình tùy tiện lấy ra cái con số Ả Rập cũng đã thể hiện ra ngoài giải này đoạn nguy cơ. Chí giả phái bò cạp đuôi lại đây. Học theo, bò cạp đuôi liền kém không khua chiêng gõ trống tới hắn nơi này. Cũng dẫn không ít vây xem quần chúng. Nghe tin mà đến Toản Sơn nghe được bọn họ ngày mai liền muốn buộc tiểu quân. Heo vòi đi ra ngoài săn thú. Tức giận đến trên mặt kia nói vết sẹo đều vặn vẹo. Hắn đang muốn lộ cánh tay vãn tay áo theo chân bọn họ lý luận một phen. Lại bị Lâm Tịch lặng lẽ lắc đầu ngăn lại. Lâm Tịch tự nhiên thực sảng khoái đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu. Toản Sơn thấy Lâm Tịch đáp ứng cũng liền không lại rong dài. Hắn đối hiện giờ heo vòi có một cổ mật nước sùng bái. Cảm thấy giống như heo vòi bị lão tộc trưởng bám vào người giống nhau. Sự tình gì đều có thể giải quyết rất khá. Cự nha cùng thạch tích hai cái tinh đuôi thú tạp giao đồ vật nhảy nhót lung tung lâu như vậy. Cũng không làm heo vòi ăn đến một chút mệt. Hơn nữa Toản Sơn còn phải đến cái không xác thực tin tức. Có người nghe thấy vu cấp cự nha xem bệnh. Hình như là cự nha đũng quần cái kia ngoạn ý nhi không thể dùng. Toản Sơn nghe được một trận khoái ý. Cự nha đã từng khi dễ qua Tang Thảo. Hắn dùng trong núi thứ mầm thảo chát Tang Thảo nơi đó. Bị thứ mầm thảo chui vào thịt, làn da sẽ sưng to, lại đau lại ngứa, loại này không khỏe sẽ ở tam. 4 ngày lúc sau một chút tiêu tán, cự nha chuẩn bị sau buổi tối lại đến tìm Tang Thảo. Thân thể biến thành như vậy lại làm kia chuyện, đau đớn tới trình độ nào có thể nghĩ. Tang Thảo cầu xin Toản Sơn buổi tối nhất định phải tới tìm hắn. Toản Sơn mới biết được chuyện này, nguyên lai bộ lạc vài cái nữ tính đều cho hắn như vậy tra tấn. Lăng nhục quá, Toản Sơn tìm cơ hội không nhẹ không nặng tấu hắn một đốn. Hơn nữa Toản Sơn xem đến cấm, cự nha sau lại cũng liền không lại tìm Tang Thảo phiền toái. Tin tưởng trong bộ lạc rất nhiều nữ nhân biết cự nha biến thành phế nha. Đều sẽ thật cao hứng đi, Toản Sơn tuy rằng không phải cái nói nhiều người. Lại đem chuyện này nói cho Lâm Tịch, Đông Phương Bất Bại am hiểu theo người mù, ta Lâm Tịch am hiểu theo Thái Gia Mơ Siêu hôm sau, Lâm Tịch dự kiến giữa bị phân phối vào Tả Đình trong đội ngũ mặt. Mà cái này trong đội ngũ, Toản Sơn cùng với Hỏa Nham giao trung tâm các bộ hạ tự nhiên là một cái cũng không. Vô cùng chí giả nâng đỡ Tả Đình cùng Hỏa Heo Vòi tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Kỳ thật đã ý nghĩa bọn họ hiện giờ xem như đối địch quan hệ. Ai làm tộc trưởng, bọn họ đều là trong bộ lạc trí giả cùng vu. Nhưng bất đồng chính là, Hỏa Heo Vòi là dựa vào tộc đàn bất thành văn quy định cùng với phụ thân tích lũy xuống dưới công. Huân, mà Tả Đình lại là vô cùng trí giả một tay đẩy lên đài. Ai càng tốt khống chế, không cần nói cũng biết. Bọn họ thiết kế Tả Đình sẽ dẫm lên Hỏa Heo Vòi thượng vị. Lâm Tịch cũng sẽ, bất quá liền tính hiện giờ Lâm Tịch xuống tay làm đã chết Tả Đình. Chí giả cùng vu cũng nhất định sẽ không cho phép Hỏa Heo Vòi lại ngồi trên tộc trưởng vị trí. Cho nên hiện tại Lâm Tịch là sẽ không đối Tả Đình ra tay. Nghỉ ngơi lấy lại sức, đáng khinh phát dục, Lâm Tịch vẫn là lần đầu tiên tới loại này vị diện. Rất nhiều động thực vật đều là nàng chưa bao giờ từng nhìn thấy. Tỉ như một loại cùng sâu ba lá rất giống không biết tên sâu. Chiều dài hơn 20 cm, độ rộng cũng có 15 cm tả hữu. Không đếm được tế đủ nhúc nhích mà động. Xem đến Lâm Tịch sởn tóc gáy. Nhưng săn thú đội mọi người thấy luôn là thói quen một chân đá văng ra. Kia sâu cơ hồ trực tiếp liền sẽ bị đá đến dập nát. Phát ra, bang, một tiếng giòn vang, ra bộ lạc, bọn họ đều sẽ xuyên một loại cành lá hương bồ bện dày. Tuy rằng có đôi khi cũng sẽ bị sắc nhọn đồ vật thương đến chân. Bất quá tổng so chân trần bản muốn hảo rất nhiều. Lâm Tịch khập khiễng, tận lực giả bộ chân thương chưa lành miễn cưỡng đuổi kịp đội ngũ bộ dáng. Lúc này không khí chất lượng thật là không lời gì để nói. Các loại cây cao to. Dương xỉ mộc, tối cao có thể đạt tới mấy chục mét, Lâm Tịch may mắn thấy một gốc cây ít nhất 20 mễ cao cây rẻ ngựa giống nhau dương xỉ mộc. kế tiếp có phải hay không nên khủng long đại ca lóe sáng lên sân khấu. Khủng long nhưng thật ra không có thấy. Tuyết Tuyết ở Lâm Tịch trong ý thức ríu rít nháo khai. Một hai phải ra tới chơi. Hết chương.